Chương 988, ám vệ 11. Ăn Tết sự nhiều, các ngươi vội ta cũng bận rộn, ngày mai ta sẽ mau chóng sửa chữa ngụy song song tùy ý qua loa vài câu. Nàng thật sự đối với loại này nội trạch nữ nhân ở giữa chiến đấu không có hứng thú. May mà Dư Minh Châu là cái nói nhiều, chính là ngụy song song không thế nào nói chuyện nàng cũng có thể một người nói náo nhiệt, sẽ không biến thành kẻ ngắt. Dư Minh Châu liễu diễu nói xong lời cuối cùng, mới nói nàng tới nơi này mục đích chủ yếu, nàng có một đám bình thường dạy bản thân, đều là các gia tiểu thư, nam độ đối nữ tính áp bách không có đại hạ nghiêm trọng như vậy, nữ hài tử vẫn là có thể thường xuyên ra cửa du ngoạn. Nhưng mà ra ngoài du ngoạn nhi xa nhất chỉ có thể ở ngoài thành vùng ngoại thành vị trí đi một trận, quá xa thì không được, bởi vì sẽ có nguy hiểm, cổ đại thổ phỉ hoành hành. Liền xem như Thái Bình thịnh thế cũng chỉ có như vậy một ít không nguyện ý chịu khổ làm việc nhân thích đi làm thổ phỉ. Này đó các tiểu thư đi gần, bên người có gia đình hộ vệ có thể cam đoan an toàn, nhưng mà đi xa, kia một chút gia đình hộ vệ liền không đủ dùng. Lúc này, nếu có tín dụng tốt tiêu cục tại, liền có thể mướn làm tiêu cục người tới làm bảo hộ. Ngụy song song đến võ công đó là công nhận cao, dù sao Dương Thành sở hữu nam nhân đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà đến cùng hắn nàng là mới tới, nhận thức người của nàng ít, cũng không hiểu biết chi tiết, nào dám nhượng ngụy song song đến bảo vệ mình ra quyến xuất hành du ngoạn. A ngụy song song là Dư Minh Châu ân nhân cứu mạng, Dư Minh Châu tự nhiên là thập phần tín nhiệm nàng, lúc này mới đệ nhất nghĩ đến tìm đến ngụy song song đến làm du lịch bảo hộ công tác. Đây chính là cái hảo sống, việc này giá luôn cho cao, hơn nữa ra cửa đều là lấy du ngoạn vì chủ, tuy rằng làm bảo tiêu không thể đi theo chơi. Nhưng mà các tiểu thư vì du ngoạn hành trình khẳng định chậm, chắc chắn sẽ không mệt cũng sẽ không quá nguy hiểm. Ngụy Song Song trực tiếp một lời đáp ứng xuống dưới, Dư Minh Châu gặp Ngụy Song Song đáp ứng, lập tức cao hưng cáo từ trở về, triệu tập cùng nàng giao hảo những kia tiểu tỷ muội, cùng nhau nghiên cứu một chút muốn ra hành lộ tuyến. Huống hồ thế gia tiểu thư trước khi ra khỏi cửa hô sau vinh quang chuẩn bị gì đó rất nhiều, hầu hạ hạ nhân, muốn dẫn các loại vật phẩm, thật là nhiều không đếm được. Chỉ là Dư Minh Châu chính mình liền trang suốt hai đại xe ngựa, thêm Dư Minh Châu chính mình đi giống như cái tiểu phòng ở giống nhau xe ngựa, chỉ là Dư Minh Châu chính mình liền ba chiếc xe ngựa. Xuất hành ngày đó, hơn 10 vị thế gia tiểu thư xe ngựa này xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp như một cái trường long, Ngụy Song Song đem mình thủ hạ sở hữu tiêu sư đều mang ra ngoài, để cho tiện bảo hộ này đó thế gia tiểu thư nhóm an toàn. Ngụy Song Song cô ý yêu cầu này đó các tiểu thư đi xe ngựa đều tụ tại một chỗ, hảo lạ liền bảo hộ. Lúc này đây lộ tuyến là một đường hướng nam, mục đích địa là một tên là Bách Hoa Trấn địa phương, chỗ đó nước vong dày đặc cảnh sắc cực mỹ, một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, là văn nhân mặc khách thích nhất đi địa phương, chỉ là cách Dương Thành có chút xa. Dư Minh Châu các nàng này đó thế ra tiểu thư nhóm di vãng nếu là muốn đi đến chỗ như thế. Chỉ có thể đi theo phụ mẫu thân quan tâm đi trước, chỉ dùng tiêu cục đến làm bảo tiêu cũng không thể làm cho người ta yên tâm. Một là không biết tổng tiêu đầu cái này công phu hay không đủ tốt, còn nữa nói trong tiêu cục mặt tiêu sư đều là chút nam tử, cũng không có phương tiện quá gần người bảo hộ. Nếu không thể gần người bảo hộ, rất lâu, một khi phát sinh nguy hiểm cũng không kịp phản ứng, cho nên giống như Ngụy Song Song như vậy công phu đặc biệt tốt, lại là cái nữ nhân tổng tiêu đầu quá khó gặp. Đoạn đường này đi rất thuận lợi, đều là ra ngoài chơi, cũng sẽ không liều chết gấp rút lên đường. Ngụy Song Song còn chi kỷ phái cái thủ hạ đi đánh trước chiến, trước tiên hảo xem phía trước, có hay không có khách sạn ở lại chỗ, sau đó quyết định đi đường tốc độ. Này đó các tiểu thư biết rõ hưởng thụ chi tinh túy, dọc theo đường đi nhìn núi leo núi, ngộ nước du thuyền, các loại nồi nia song chảo gia vị chờ nấu cơm giã ngoại vật đủ, còn mang theo tùy thân đầu bếp nữ. Biến thành giã ngoại cũng có thể làm ra một cơm mỹ vị, gấp rút lên đường cũng là thà rằng sớm trọ xuống, cũng không trọng yếu gấp rút lên đường. Du ngoạn ngày qua nhanh chóng, rất nhanh, đã đến Bách Hoa Trấn, nơi này quả nhiên không phụ Bách Hoa nổi danh, đi vào liền có một mảng lớn hỏa hồng hoa biển đón gió nộ phóng, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Dư Minh Châu giật dây bắt cầu, Ngụy Song Song cùng này đó các tiểu thư giao tình rất tốt. Thêm này đó cùng Dư Minh Châu giao hảo các tiểu thư đều tương đối khá ở chung, bởi vì Dư Minh Châu tính cách cũng có chút tùy tiện, hết sức tốt ở chung. Nay mọi người hưu nhàn vui đùa thời điểm, đều gọi là Ngụy Song Song cùng nhau, Ngụy Song Song nhiều năm như vậy ký ức xuống dưới, tiểu thư khuê các bộ kia cầm kỳ thư họa tất cả đều hiểu được, ánh mắt tinh chuẩn nói chi có vợ, rất nhanh liền thu đến, một đám tiểu mê mội nhóm sùng bái. Bởi vì bách hoa trấn cảnh sắc quá đẹp, mọi người quyết định ở trong này nhiều du ngoạn một đoạn thời gian, sau đó sẽ khởi hành phản ra, trọng yếu nhất là rất nhiều tiểu thư đều là lần đầu tiên đang không có phụ mẫu thân dài làm bạn dưới ra cửa xa như vậy, một đám cũng có chút hưng phấn. Nam Độ thật là cái rất tốt địa phương, mặc dù đối với nữ tính vẫn có rất nhiều trói buộc, tỉ như lúc trước Dư Minh Châu rơi xuống nước thời điểm một khi bị nam tử gần người liền sẽ không có danh tiết, hoặc là chết, hoặc là đi xuất gia. Nhưng Nam Độ tại đối nữ tính trinh tiết đặc biệt khắc nghiệt đồng thời, rồi hướng nữ tính so đại hạ khoan dung rất nhiều, tỉ như tại đại hạ nữ tính là tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, nhưng mà tại Nam Độ, nữ nhân nhưng có thể ra cửa làm sinh ý, xa ra ngoài du ngoạn. Lúc trước Ngụy Song Song mở tiêu cục, nếu như là tại đại hạ nàng một nữ nhân mở tiêu cục nhất định là không có nhân mua chướng, nhưng mà tại Nam Độ, chỉ cần Ngụy Song Song chứng minh chính mình có thực lực, liền sẽ không có người cảm thấy Ngụy Song Song không nên làm như vậy, cũng sẽ không có nhân bởi vì nàng là nữ nhân, liền không tìm nàng làm sinh ý, cho nên Ngụy Song Song thật sự rất thích Nam Độ. Tại Bách Hoa tiểu trấn du ngoạn ước chừng một tháng, này đó tiểu thư có thể mới ý còn chưa hết chuẩn bị khởi hành về nhà. Tuy rằng trong nhà cho phép các nàng những cô nương này ra cửa du ngoạn, nhưng là không thể quá ngang tàng. Trên đường trở về đi đường tiết tấu trước sau như một, tha rằng sớm ở trọ, cũng không muốn nhiều gấp rút lên đường, bởi vì trên đường về đã biết nơi nào có khách sạn có thể vào ở, Ngụy Song Song liền không có tiếp tục phái người ở phía trước tìm hiểu. Nay ngày mọi người trước sau như một gấp rút lên đường, bởi vì biết phía trước cách đó không xa có một cái khách sạn, có thể cho mọi người sớm nhập túc. Dọc theo đường đi mọi người đi đều hết sức nhàn nhã. Bởi vì trên quan đạo đều không có người nào, thập phần yên lặng, nhưng hai bên cảnh sắc lại cứ tốt, một đám khuê tú nhóm tiệm đều xốc mảnh xe ngựa tử, ghé vào xe ngựa trên cửa kính xe đánh giá cảnh sắc bên ngoài, thuận tiện nói nói cười cười, ăn chút trái cây sấy khô điểm tâm, uống nữa thượng một bình từ trên núi tuyển nhãn trong mang tới, thượng hảo sơn tuyển bọt nước trà, thích ý vô cùng. Liên tại mọi người một đường hoan ca tiếu ngự thời điểm, phía trước dẫn đường xe ngựa đột nhiên ngừng lại, mọi người còn không kịp nghĩ hoặc, phụ trách dẫn đường thổ phỉ tiêu sư cũng đã lại đây bẩm báo Ngụy Song Song. Tổng tiêu đầu, con đường phía trước trên có một khỏa đại thụ chống đỡ đường, xe ngựa đi không đi qua, tình huống có cái gì đó không đúng. Ngụy Song Song biết đối phương vì cái gì nói như vậy, bởi vì này trồng chiêu số chính là thổ phỉ chặn đường thường dùng chiêu số.